Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 327, trinh quan 5 năm. Hết thảy, đều tại ngày thứ 3 thời điểm bước vào quỹ đạo. Tô Bạch nhìn những thứ kia ở trong gió rét run lẩy bẩy nhân công môn. Hai tay gắt gao nắm thành quả đấm đang run rẩy, hít hai hơi thật sâu sau. Tô Bạch mới quay đầu nhìn về phía Trần An Lộc nói. Đây chính là ngươi cho ta 1.000 tráng nhân công. Trần An Lộc gật gật đầu nói. Có gì đúng không? Đúng lúc là 1.000 người a. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng. Nói, liền bọn họ mặc quần áo này. Ở trong nước biển xây cất bến tàu. Thứ sử đại nhân thấy cho bọn họ có thể sống bao lâu đây? Nghe vậy Trần An Lộc nở nụ cười nói, hầu gia quá lo lắng, những cỏ này căn tiểu dân không có bản khác chuyện, chính là đặc biệt làm công, coi như là ngươi dẫm đạp cũng dẫm đạp bất tử. Hầu gia ngươi cứ việc dùng chết ta đang tìm người cho ngươi bổ túc phải đó. Tô Bạch gắt gao ngậm miệng. Hắn sợ cái miệng là có thể để cho Trần An Lộc nghe thấy mình cắn răng âm thanh. Tô Bạch thật sâu dùng mũi hô hít hai cái sau này. Quay đầu nhìn về phía Trần An Lộc, tận lực cho hắn một cái bình thản không có gì lạ biểu tình nói. Như vậy coi như ta yêu cầu Trần đại nhân, đưa nhiều chút áo bông tới như vậy được chưa? Này, để cho bản quan bên trên đi nơi nào tìm 1.000 cái áo bông. Trong thành gần như thập phòng chín không, những không đó đi xuống bên trong căn phòng. Liền một món áo bông cũng không tìm tới sao? Tô Bạch yên lặng nhìn về phía Trần An Lộc. Trong ánh mắt không chỉ có nghi ngờ, còn có uy hiếp. Trần An Lộc trầm ngâm một chút, hay lại là thỏa hiệp. Hắn quyết định nhẫn Tô Bạch một trận. Ngược lại chờ đến sửa xong thuyền lớn sau này, hắn sẽ bệnh chết ở nửa đường chung. Coi như triều đình hoài nghi đến hắn. Trường An đến Đăng Châu xa như vậy. Hắn nghĩ một chút biện pháp kéo cái 2-3 năm vẫn là không có vấn đề. Đến thời điểm coi như để cho triều đình biết rõ mình tạo phản cũng không có quan hệ. Đến lúc khi đó, ai ngồi ở hoàng vị bên trên, còn nói không chừng đây. Tô Bạch nhìn chằm chằm Trần An Lộc thẳng đến không nhìn thấy mới thôi. Trở về đầu nhìn về phía những người dân này thời điểm. Tô Bạch tâm lý bực bội lợi hại. Nhưng vẫn là một câu nói không nói. 1.000 này trong dân chúng nhất định là có Trần An Lộc nhân. Rất nhiều lời nói đều không thể trực tiếp nói với bọn họ. Tô Bạch quay đầu nhìn nói với Vương Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, bên cạnh ta đều là một ít to hán tử. Có một số việc ta cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Vương Tiểu Bảo không trả lời. Chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tô Bạch nói. Ta trước hướng Trần An Lộc muốn 3.000 nhân khẩu lương. Trần An Lộc chắc chắn sẽ không lấy ra thứ tốt gì. Ngươi nói cho hắn biết. Ta muốn những người này bỗng nhiên dừng lại có thịt cùng dưa muối. Cơm hòa diện thực càng là không thể thiếu. Hắn không có tiền. Ta có thể cho hắn. Nhưng là thức ăn phương diện không một chút nào có thể tiết kiệm. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái. Một câu dư thừa lời nói cũng không có nói. Tô Bạch thấy vậy mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những người dân này chỗ ở rất an bài xong. Ngay tại La Gia Thôn liền có thể. Một tên trong đó hán tử phản ứng. Nhưng là để cho Tô Bạch ký vào tâm lý. Hắn bất kể như thế nào che giấu. Tô Bạch vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn chung cái loại này khát vọng. Chờ đến Tô Bạch để cho chính bọn hắn đi chọn nhà thời điểm. Chỉ thấy hắn chạy thẳng tới một món sân đi. Ở xem hắn tướng mạo. Tô Bạch rốt cuộc có thể khẳng định. Người này chính là Lục Viễn cha. Tô Bạch bất động thanh sắc nhìn Viên Hồng liếc mắt. Viên Hồng cũng không phải là cái gì ngu dốt nhân. Trong nháy mắt biết ý tưởng của Tô Bạch. Hướng về bên kia đi. Nhiều người như vậy ở chỗ này. Trần An Lộc tự nhiên cũng không khả năng yên tâm để cho bọn họ đơn độc cùng với Tô Bạch. Cũng không thiếu Trần An Lộc nhân lưu lại, vừa thấy Viên Hồng đi ra phía ngoài, bận rộn lo lắng đi theo. Viên Hồng vừa thấy không được, lặng lẽ tăng nhanh nhịp bước. Coi như người kia ở thế nào đuổi đi cũng hay lại là kém mấy bước khoảng cách. Viên Hồng nhẹ nhàng đuổi lên trước mặt nam nhân, phảng phất lơ đãng ở bên cạnh hắn đi qua, cũng đã âm thầm truyền âm cho hắn nói, đừng lộ ra, chớ kinh ngạc, con của ngươi cùng mẹ ngươi đều tại Vô Song Hầu Phủ. Đừng để cho bọn họ nhìn ra, biết chưa? Người kia bước chân rõ ràng dừng lại một chút, nhưng là ngay sau đó liền làm một cái quay đầu tư thế. Sau đó có chút ngạc nhiên nhìn một cái Viên Hồng, sau đó sẽ lần trở lại chính mình trong sân. Phảng phất vừa nãy là nghe được có người sau lưng, tự nhiên nhìn một cái như thế. Viên Hồng không khỏi trong lòng cười thầm, bây giờ rốt cuộc biết Lục Viễn thông minh tinh thần sức lực là tới từ chỗ nào. Viên Hồng liền làm bộ như không xảy ra chuyện như thế, vẫn còn ở chạy về phía trước. Sau lưng kia thám tử theo sát, Tô Bạch nhìn một cái sau, cũng thu hồi chính mình tầm mắt, liếc nhìn phía kia Hải Vịnh, mạch mạch nói, nhương ngoại, tất tiên an nội. Tô Bạch phỏng đoán là chính xác. Vương Tiểu Bảo đi tới trên phủ thứ sử sau này, liền nghe ngóng bọn họ định cho công nhân ăn cái gì. Cháo, về phần trong cháo này mặt có thể nhìn thấy bao nhiêu gạo, kia liền không nói được rồi. Vương Tiểu Bảo trực tiếp tỏ rõ ý đồ, hơn nữa biểu thị củi lửa, chăn, áo bông, giày bông, cùng với một hệ liệt giữ ấm các biện pháp bọn họ toàn bộ yêu cầu. Chỉ cần bọn họ đem đồ vật đưa tới là được, bất kể bao nhiêu tiền, cũng có Vô Song Hầu Phủ ra. Trần An Lộc cũng không khách khí, đòi hỏi nhiều liền báo một cái giá cao đi ra. Hắn lý do là những thứ này yêu cầu bên ngoài châu trở tới đây. Vương Tiểu Bảo không nói hai lời, chỉ là ném câu tiếp theo. Có thể, tiền bạc sau 3 ngày, sẽ đưa đến chỗ ở của ngươi. Nói xong Vương Tiểu Bảo cũng không có lại nói nhảm với hắn tâm tình. Nhấc chân đi ra phủ thứ sử, sau lưng Trần An Lộc nhẹ nhàng cầm lên đã có chút lạnh chén cơm. Ăn một miếng cơm, nhẹ khẽ than thở nói, tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc a. Ngày đó Tô Bạch liền phân phó những công nhân kia, trước đem mình chọn nhà ở tốt tốt thu thập một chút, tối thiểu cũng phải có thể vào ở đi mới được. Sau đó để cho Quỷ Vương Quân đi mang tới buổi tối phải dùng củi lửa. Cuối cùng, đơn giản ăn đi một tí thức ăn, đều là thô lương, không có cách nào. Đăng Châu điều kiện gian khổ, coi như Tô Bạch có tiền, cũng không có chỗ mua, chỉ có thể từ chỗ khác Châu Thành cũng trở tới đây. Cũng may cách biển gần, bao nhiêu có thể ăn được nhiều chút ngư. Thời gian đảo mắt liền đi tới tháng Chạp nhị 18. Trần An Lộc đáp ứng cho Tô Bạch 2.000 người, cũng đã vào vị trí, ở nơi này một ngày. Triều đình nhóm đầu tiên vật liệu rốt cuộc đưa tới. Tô Bạch dựa theo trước cùng Trần An Lộc nói tốt, trực tiếp để cho bọn họ đem vật liệu đưa đến La Gia Thôn. Giao hàng võ tướng mới vừa muốn cùng Tô Bạch sáo sáo cận hồ, Tô Bạch liền trực tiếp trở về thành. Hơn nữa xuống mệnh lệnh để cho bọn họ lập tức trở về kinh. Hơn nữa nói cho bệ hạ, bây giờ vật liệu còn thiếu rất nhiều. Võ tướng cũng choáng rồi. Trước hắn là cùng Tô Bạch đồng thời cộng quá chuyện, Tô Bạch là một cái dạng gì nhân, hắn bao nhiêu cũng có hiểu một chút. Thế nào hiện tại cũng không để cho mình đi trong phủ ấm áp thân thể. Võ tướng còn muốn tiếp tục hỏi đôi câu, Viên Hồng nhưng là trực tiếp đi tới, nói một tràng lời khó nghe. Cuối cùng tức những thứ này tướng sĩ liền cơm trưa sẽ không ăn, trực tiếp trở lại Trường An. Lúc đi, không ít tướng sĩ trong miệng ụp ụp thì thầm vừa nói một ít lời khó nghe. Tức Viên Hồng thẳng chửi mẹ. Vật liệu đến một cái vị, công trình tự nhiên muốn bắt đầu. Trước Tô Bạch cũng đã đem mình bản vẽ, cùng nơi này bản đồ đưa cho công bộ công tượng xem qua. Ở cùng bọn họ nói ý nghĩ của mình, cùng mình muốn dùng tân thức công cụ sau. Những thứ này bậc thầy toàn bộ đồng ý. Cứ dựa theo ý tưởng của Tô Bạch xây bến tàu. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Còn có 2 ngày liền bước sang năm mới rồi. Cũng sẽ không kém 2 ngày này rồi. Dứt khoát cho công nhân thả 2 ngày nghỉ kỳ. Bất quá, hiển nhiên Tô Bạch đây là vứt mị nhãn cho người mù nhìn. Những người này phảng phất như là cái xác biết đi như thế. Kỳ nghỉ đối với bọn họ mà nói, thật liền không có ý nghĩa. Chỉ có một người, Lục Viễn cha, đối hắn vẫn tương đối có ý nghĩa. Tô Bạch cũng Trần An Lộc nhân không chú ý thời điểm. Để cho Viên Hồng đi nói cho hắn biết sự tình tiền nhân hậu quả. Hơn nữa ở ít ngày trước, còn mang theo Lục Viễn tới một chuyến. Để cho hắn xa xa nhìn con mình liếc mắt. Tô Bạch không để cho Lục Viễn đi gặp phụ thân hắn. Này là không phải Tô Bạch tàn nhẫn, mà là Lục Viễn tuổi tác quá nhỏ. Dù là hắn nói một câu nói bậy, cũng có thể mang đến rất phiền toái hậu quả. Tô Bạch không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Tô Bạch cũng biết người đàn ông này tên Lục Phóng Khoáng. Đây là một cái rất thông minh hán tử. Trước ở tại bọn hắn trong thôn cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt. Ban đầu muốn không phải là vì cứu cùng thôn vài người, hắn cũng sẽ không bị những người đó bắt. Tô Bạch không dám hỏi vợ của hắn sự tình. Dựa theo ý tưởng của Tô Bạch, nữ tử rơi vào hải tặc trong tay, vậy còn có thể có một tốt. Không nghĩ tới Lục Phóng Khoáng nhưng là nói, lão bà hắn dung mạo so với an toàn, hơn nữa trên biển những thứ kia đốc công, đối với nữ nhân cũng không có hứng thú gì. Vừa mới bắt đầu Tô Bạch còn chưa tin, sau đó Lục Phóng Khoáng tiện đi tới Tô Bạch bên cạnh nói. Hắc hắc hắc, những người đó cũng không có chòm râu, nếu như ta không có đoán sai lời nói, những người đó cũng đều là thái giám. Tô Bạch tâm lý vừa kéo. Thầm nghĩ này là không phải hình cùng tạo phản tội lớn sao? Sau đó Tô Bạch vừa cười. Nhân gia cũng định tạo phản. Dùng 2 tên thái giám thế nào? Trinh quan 5 năm xuân tiết. Tô Bạch, Vương Tiểu Bảo, Viên Hồng, Ngô Sư, Triệu Nguyệt Nhi, Lục Viễn. 6 người ngồi ở một cái bàn lớn bên trên. Trên bàn tổng cộng 18 món thức ăn. Toàn bộ là Xuân Lai Lâu lão bản nương làm. Tô Bạch ăn rồi sau này, với nhà mình đầu bếp so với là mỗi người mỗi vẻ a. Tô Bạch đứng lên giơ ly rượu lên, bên người mấy người nhìn một cái, cũng gấp bận rộn chuyển thân đứng lên, ngay cả Lục Viễn cũng bưng chính mình chén kia thủy đứng lên. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, Tô Bạch bưng ly rượu lên nói: chư quân đều là theo ta trải qua sinh nhật người chết. Giữa chúng ta không có bao nhiêu lời khách khí nói. Con người của ta không thích nói cái gì lời nói rỗng tuếch. Sau này thì nhìn ta Vương Sửu Nghiêu là như thế nào đối đãi các ngươi là được. Tô Bạch nói xong, rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Bên người mấy người cũng bắt chước toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Ngay cả bên người cái kia tiểu bất điểm cũng là học Tô Bạch dáng vẻ, uống ngận sạch một tô nước, học đại nhân bộ dáng chách chách đầu lưỡi, nhìn vô cùng khả ái. Tô Bạch nhìn mấy người cười một tiếng nói, mặc dù hôm nay là xuân tiết, ta có chút không tốt lắm lời nói cũng còn phải nói ra. Bến tàu liền muốn xây dựng, 10 tháng, bệ hạ cho chúng ta thời gian còn có 10 tháng, bến tàu còn không có xây cất. Xây cất đi ra 10 chiếc thuyền lớn càng là có chút miễn cưỡng. Sang năm nhất định sẽ bề bộn nhiều việc. Chờ đến bến tàu xây cất không sai biệt lắm sau này. Chúng ta yêu cầu ngày đêm xây cất. Hơn nữa toàn bộ dùng ta tân công cụ. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể có cơ hội hoàn thành mục tiêu. Trước người tất cả mọi người đều an tĩnh nghe Tô Bạch nói chuyện. Bọn họ biết. Sang năm một năm đối Tô Bạch là bực nào trọng yếu. Tô Bạch thấy vậy lần nữa đem mình chén rượu rót đầy. Theo rồi nói ra, Đăng Châu phong vân biến ảo. chắc hẳn các vị tất cả đều là nhìn thấy. Các ngươi đều là ta tâm phúc trung tâm phúc. Có mấy lời ta liền trực tiếp đối với các ngươi nói. Chúng ta phải đối mặt không chỉ có riêng là thời gian một kẻ địch như vậy. Còn có càng thực tế địch nhân đang đợi ta ngươi. Thậm chí ta ngươi giữa. Có lẽ chỉ có nhân vĩnh viễn cũng không trở về được Trường An rồi. Tô Bạch sau khi nói xong, nâng cốc chén dơ lên, nhẹ giọng nói, chư quân, ẩm thắng, ẩm thắng, ẩm thắng, ha ha ha ha ha, tiệc rượu loại vật này. Càng nhiều lúc, chính là ăn bầu không khí, bằng không tại sao lại rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu những lời này đây. Trong Đông Cung, 10 tên tiểu thái giám an an yên lặng quỳ ở trong điện. Ở trước người bọn họ để hai cái mềm mại đôn. Tạ Tất An Phạm Vô Cứu hai người liền như vậy tùy tiện ngồi ở phía trên. Ngồi ở tại bọn hắn đối diện mặt chính là Lý Thừa Càn cùng Khâu Công Công. Khâu Công Công tiến tới Lý Thừa Càn bên tai nhẹ giọng nói. Điện hạ, này tử sĩ đã trải qua sơ bộ huấn luyện xong. Bây giờ bọn họ đều không sợ chết. Hơn nữa nắm giữ một ít bước đầu sát nhân thủ đoạn. Muốn đang tiếp tục giáo huấn luyện tiếp, liền là không phải một ngày nửa ngày có thể thấy thành quả. Lý Thừa Càn khẽ gật gật đầu. Sau đó cười nhìn về phía Tạ Tất An nói, những người này đều là ngươi huấn luyện ra. Tạ Tất An cười gật đầu một cái, phảng phất một chút cũng không để ý người trước mắt thân phận giống nhau. Khâu Công Công có chút nổi nóng, nhưng là Lý Thừa Càn không nói gì. Hắn cũng có chút không tiện mở miệng. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Phạm Vô Cứu nói. Ngươi thì sao? Có phần. Phạm Vô Cứu thanh âm có chút hướng. Thật giống như so với Tạ Tất An càng nghiêu khí như thế. Ngươi lớn mật. Khâu Công Công rốt cục thì không nhịn được. Những thứ này đều là người nào? Ở Hoàng Cung Đại Nội. Lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với Thái Tử. Chẳng lẽ là không muốn sống hay sao? Tạ Tất An nhìn Khâu Công Công liếc mắt, sau đó khẽ cười nói, vị này Công Công không nên phiền lòng, ta người huynh đệ này nói chuyện chính là chỗ này giọng. Với ta cũng giống như vậy, không có gì không tốt tâm tư, xin Công Công không nên phiền lòng, lời nói với Khâu Công Công. Ánh mắt của hắn nhưng là một khắc cũng không hề rời đi quá trên người Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn cười khoát tay một cái nói, không sao cả, người tài giỏi dị sĩ khó tránh khỏi đều sẽ có một ít dở hơi, nói xong cười híp mắt chành lên trước. Mặt Tạ Tất An nói, các người đã hai vị cũng như vậy có tính cách, khẳng định cũng không phải bình thường hạng người. Như vậy, cho ta chứng minh một chút đi, Tạ Tất An nghe xong. Cười một tiếng. Hướng về phía sau lưng một cái vỗ tay vang lên, sau lưng 10 tên tiểu thái giám đồng thời đứng lên, Tạ Tất An cười nói, muốn phải thế nào thử, Thái tử điện hạ phân phó chính là, Lý Thừa Càn cười một tiếng. Theo rồi nói ra, 10 người có chút nhiều, Tạ Tất An cười một tiếng, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng nói, tự sát, 10 tên tiểu thái giám đồng thời nắm được cổ mình. Liều mạng nắm được, mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ, sau đó có chút tím bầm, lại sau đó, thiếu dưỡng toàn bộ hôn mê bất tỉnh, Tạ Tất An sắc mặt có chút khó coi, Lý Thừa Càn nói nhiều người, đã biết toàn bộ hôn mê bất tỉnh, một cái không có chết như cái gì lời nói, vừa định lại muốn có động tác gì, Lý Thừa Càn là một cái thủ thế nhẹ nhàng ngăn cản hắn cười nói. Ta đã thấy ngươi bản lĩnh, có thể, Tạ Tất An sắc mặt thoáng hòa hoãn, Lý Thừa Càn đứng lên, cung cung kính kính cho Tạ Tất An hành lễ nói. Sau này, dựa vào tiên sinh, Tạ Tất An theo bản năng là thêm đi qua. Coi như hắn lại liều lĩnh, hắn cũng không dám sinh được Lý Thừa Càn đại lễ như vậy. Chỉ là, hắn nhìn về phía ánh mắt của Lý Thừa Càn. Muốn hòa hoãn không ít, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN